Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc lâu sau, rốt cục Trần Đình Lị mới mở miệng nói chuyện, thần thái trên gương mặt cũng được khôi phục lại. "Bác Lưu, hôm nay ở trung tâm thương mại, cháu thấy vài bộ váy rất đẹp. Lúc ấy vội vã chạy về không có thời gian mặc thử, chúng ta quay lại đó xem được không?" "Được." Lúc này, Lưu Ẩn Từ mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. "Bác Lưu, có thể để Lâm tiểu thư cùng đi với chúng ta được không? Đi dạo phố đông người mới thú vị." "Chỉ cần Lâm tiểu thư đồng ý, có cô ấy đi cùng, bác cũng rất vui." Trần Đình Lị quay người lại, thấy Lâm Ngôn Hy vẫn đứng ở đó chưa đi. "Lâm tiểu thư, cô có muốn đi dạo phố với chúng tôi không?" "Cảm ơn, nhưng tôi còn có công việc phải làm." Thấy cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, Lâm Ngôn Hy vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa khâm phục. Bình thường, một người nhất quyết giữ quan điểm của mình, đến khi gặp phải một vấn đề khúc mắc đơn giản, nhưng từ đầu đến cuối lại không nhìn nhận ra. Thật ra, nếu chủ động nghĩ khác đi một chút, thay đổi góc nhìn của mình, tự nhiên sẽ thấy thông suốt. "Ông chủ không có ở đây, cô cần gì phải nghiêm túc như vậy?" Lâm Ngôn Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, thành thật nói. "Đây là trách nhiệm." "Lâm tiểu thư, tôi thay con trai của tôi cho cô nghỉ một buổi, cô chắc sẽ không từ chối đi cùng chúng ta chứ. Và lại, cô cũng quen thuộc Đài Bắc hơn chúng tôi, có cô đi cùng, muốn đi đến đâu cũng dễ dàng hơn." Nghe Lưu Ẩn Tử nói như vậy, Lâm Ngôn Hy chỉ còn cách gật đầu đồng ý, vì vậy cả ba người phụ nữ cùng nhau xuống phố. Lâm Ngôn Hy khẽ thở dài, cúp điện thoại. Thần Hoan trở về Los Angeles đến giờ cũng đã 3 tuần rồi, nhưng mà ngay cả một chút tin tức cũng không có. Không biết cha có bỏ qua việc kết hôn buôn bán này hay không nữa. Mà thôi, cô có suy nghĩ nhiều thế để làm gì? Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu đúng là có chuyện gì thì Thần Hoan đã liên lạc với cô rồi, chứ không im lặng như thế này. Không có tin tức gì mới là chuyện tốt, tội gì cô phải lo lắng nhiều chuyện không đâu. Trở lại giường, Lâm Ngôn Hy vén chăn lên chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc đó, từ phía ban công truyền đến tiếng động, sột sột xoạt xoạt. Thần kinh đột nhiên căng lên, trong lòng dâng lên cảnh giác cao độ. Lâm Ngôn Hy cẩn thận từng chút đi về phía ban công. Đến nơi, cô nhìn thấy Tề Hàn Tinh đang treo mình lơ lửng trên không trung. Bám vào sợi dây cột ở dưới ban công, phòng cô rất nguy hiểm. Trái tim cô như bị ai đó siết chặt đến không thở nổi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Cứ đập thình thịch, nặng nề, liên hồi. "Này, anh làm gì ở đó vậy?" Không hề nghĩ ngợi, cô vội vã kêu lên. "Anh mau xuống đi, ở đó rất nguy hiểm." Tề Hàn Tinh giật mình, sợ đến nỗi không dám động đậy. Định thần nhìn lại, thì ra là Lâm Ngôn Hy, liền buông lỏng sự căng thẳng. "Này, nói nhỏ thôi, cô muốn đánh thức mọi người ở đây sao?" Đè nén nỗi lo sợ, không biết giải thích tại sao, Lâm Ngôn Hy hạ thấp giọng nói. "Nếu anh không xuống, thì mau leo lên đi. Đừng treo mình lơ lửng như vậy, ngộ nhỡ dây đứt thì phải làm thế nào?" "Cô yên tâm, sẽ không sao đâu. Đợi một chút, cô giúp kéo tôi lên trên đó." Tề Hàn Tinh tiếp tục leo lên, cuối cùng cũng đến được lan can, nhờ sự giúp đỡ của Lâm Ngôn Hy trèo vào trong ban công. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô không nhịn được mà mở miệng giáo huấn anh một tràng. "Rõ ràng là có cửa để đi, sao lại đeo dây để đi vào? Anh thấy bộ dạng này của anh hay ho lắm sao? Anh là chủ nhà, chứ có phải kẻ trộm đâu, mà leo dây vào nhà. Rốt cục, anh là chủ nhà, chứ có phải kẻ trộm đâu, mà leo dây vào nhà chứ. Rốt cục, anh bị sao vậy?" "Tôi lại muốn chết, vào phòng trước rồi nói chuyện." Anh nhìn cô với vẻ mặt đáng thương. Có chút bất đắc dĩ, Lâm Ngôn Hy xoay người đi vào trong phòng, để Hàn Tinh vội vàng thu sợi dây lại, rồi đi theo cô vào phòng. "Bây giờ có thể nói được rồi." Anh vừa ngồi xuống, cô lập tức hỏi. "Tôi đã bụng quá, cô nấu cho tôi một tô mì ăn được không?" Vốn là trốn tới nhà của Yellow, tưởng là được thưởng thức tay nghề của tên kia. Ai mà biết được, hắn bận tới mức không có thời gian để nấu nướng gì cả. Cuối cùng dứt khoát, kéo mình đến nhà hàng Tây, giải quyết cho xong chuyện. Đồ ăn ở nhà hàng Tây cũng rất ngon, rất sang trọng, có điều cũng không biết là vì cái gì. Ngay cả như vậy, anh cũng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Mặc dù không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì, nhưng thật sự anh rất nhớ Lâm Ngôn Hy, nhớ hương vị những món ăn do chính tay cô làm, nhớ cảm giác cô đứng bên cạnh phục vụ, cho nên anh nóng lòng quay trở lại. Chỉ vì muốn nhìn thấy cô, thấy dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng của cô thường ngày, nghe cô giáo huấn, còn thưởng thức món ăn của cô nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net